Chương 1121, 1121, đây là khảo nghiệm. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng rất tò mò. Nếu là Cố Hiểu cho nàng làm chuyển trường thủ tục, như vậy trường học chắc chắn sẽ không cố ý đem Ninh Hoan Tâm an bài tại tháng 8 năm 08, mà bây giờ, nàng lại lấy được tháng 8 năm 08 chìa khóa, chỉ có hai cái khả năng, một cái có thể là Cố Hiểu ý tứ. Một cái khác khả năng, chính là mặt khác có người động tay chân, cố ý để Ninh Hoan Tâm vào ở tháng 8 năm 08. Bất kể là cái nào khả năng, Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy mình có cần phải đi tháng 8 năm 08 nhìn một chút. Từ nàng đi vào lầu ký túc xá bên ngoài thời điểm, nàng cũng cảm giác được cái túc xá này lâu có loại rất kỳ quái, thoáng qua liền mất khí tức. Mà lại Ninh Hoan Tâm mang theo người trong điện thoại di động có địa phủ hệ chặt hệ thống, nếu là thật sự có oan hồn án mạng, nàng địa phủ hệ chặt hệ thống sẽ tự động tìm thấy được hệ chặt nhiệm vụ đến tuyên bố. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Ninh Hoan Tâm điện thoại QNZ không có phản ứng gì. Cho nên, nàng tin tưởng tháng 8 năm 08 có lẽ thật sự có bí mật gì, nhưng là tuyệt đối không có cái gì oan hồn. Tiểu Điệp, ngươi quên ta là thân phận gì sao? Ninh Hoan Tâm đem Tạ Ngọc Điệp kéo đến một bên, trầm thấp cùng nàng trò chuyện với nhau. Kỳ thật, lần này là ta đại ca cố ý đem ta an bài ở đây, là muốn khảo nghiệm ta. A nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp trừng trừng mắt, đây là khảo nghiệm sao? Ninh Hoan Tâm hiện tại ở tại Cố gia. Thân phận của nàng tại lễ đính hôn thời điểm các đại vệ tập thể cùng các đại gia tộc liền cũng đã biết, bất quá cũng không có người dám trắng trợn đưa tin chính là. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp ngược lại là sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này à, ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Đối với cô gia lợi hại, Tạ Ngọc Điệp chỉ là từ cha mình đôi câu vài lời bên trong hiểu qua, về sau nàng đã từng hỏi Chu Hàn nói cho nàng. Cố gia rất cường đại, Cố Hiểu rất lợi hại, liền xem như Ninh Hoan Tâm QNZ so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Tạ Ngọc Điệp đối với Chu Hàn lời nói tin tưởng, không nghi ngờ. Mặc dù nàng không biết Ninh Hoan Tâm là từ chừng nào thì bắt đầu tu luyện, cũng không biết nàng đến cùng có bản lĩnh gì, nhưng là những này đối với nàng tới nói đều không trọng yếu. Nàng chỉ là biết, tỷ muội tốt của mình rất lợi hại là được rồi. Hoan Tâm, vậy ngươi một người thật sự có thể chứ? Nếu không ta chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau. Tạ Ngọc Điệp lúc này ngược lại là đã quên sợ hãi, còn một mặt hưng phấn. Tốt, đừng làm rộn, ta một người có thể, ngươi đã đến vạn nhất cho ta cản trở làm sao bây giờ? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm trong lòng cũng không chắc chắn, không biết cái này tháng 8 năm 08 đến cùng có cái gì mờ ám, cho nên nàng là nhất định sẽ không để cho Tiểu Điệp cùng mình cùng một chỗ mạo hiểm. Hả, cũng thế. Ta không thể cho ngươi cản trở. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, chính nàng có bao nhiêu cân lượng, nàng vẫn là rất rõ ràng. Bất quá đã chúng ta đều tới, Hoan Tâm, ngươi dẫn chúng ta đi tháng 8 năm 08 xem một chút đi. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp tuyệt không sợ hãi, có Cố gia truyền nhân ở đây, nàng sợ cái gì? Trước kia chỉ là nghe nói qua tháng 8 năm 08, bây giờ có thể tự mình vào xem một chút, ngẫm lại cũng là rất chuyện kích thích. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, nàng liền biết Tiểu Điệp ca tính, chính là như thế không tim không phổi. Thẩm Hàm, ngươi đây lúc này. Tạ Ngọc Điệp lại quay đầu nhìn Thẩm Hàm một chút. Ân, ta QNZ muốn nhìn một chút. Thẩm Hàm vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, nàng là chết qua một lần người, còn có cái gì có thể sợ hãi đây này cái kia. Ngay lúc này, ba người sau lưng truyền đến yếu ớt thanh âm, có thể để cho ta đi theo các ngươi đi xem một chút sao? Mộ Vũ Hinh đứng tại mấy người sau lưng, một mặt chờ đợi nhìn xem Ninh Hoan Tâm.